Chương 942, càng thêm đang thương hận tờ di ngay tại cái lìn đang cùng tức thần đội đám gia hỏa này chơi vui vẻ thời điểm, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra to lớn cảm giác các bách. Trầm thấp động cơ tiếng oanh minh, xoay tròn cánh phát ra huyên náo gào thét, hôn tạp thành to lớn tạp âm đem rừng trong đất tất cả tiếng vang hết thể áp chế xuống tới, từ bên trên bầu trời lấy ung dung không vội chi thế chậm rãi dáng lâm thẳng đứng hai cánh phi hành khí cái kia thân thể khổng lồ che phủ lên thái dương. Nó chỗ bỏ ra đen như mực bóng ma vừa vặn đem chật vật tụ tại một đống tức thần đội tàn binh bại tướng nhóm toàn bộ bao phủ. Gần như sụp đổ tức thần đội môn mở mịt ngẩng đầu mở mịt nhìn chăm chú lên treo tại đỉnh đầu bọn họ to lớn phi hành khí, nhìn trước mắt bộ này lúc trước có thể sẽ để bọn hắn cảm thấy sợ hãi rủ vê đút u, bọn hắn hiện tại lại từ đáy lòng cảm thấy một trận mừng rỡ và giải thoát. Phi hành khí sau cửa khoang phanh một tiếng mở ra, từ trong đó đồng thời bỏ xuống mấy chục cây màu đen dây thừng, leo trèo lấy những này dây thừng hơn 10 người một bộ quần áo bó màu đen thợ săn cùng ước chừng ngang nhau số lượng mạ chạm từ giữa không trung tác hàng tới mặt đất. Vừa rơi xuống đất, áo đen đám thợ săn liền nhao nhao từ phía sau lưng gỡ xuống mỗi người bọn họ gánh vác lấy dòng dọc nỏ cảnh giác bưng trong tay không có hảo ý ngắm chuẩn lấy những cái kia đã quỳ xuống đất đầu hàng tức thần đội. Mà những mạ chạm kia cũng nhao nhao cổ động cơ thể của mình từng bước hướng bọn hắn áp chế đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Lúc này, phi hành khí bên trong đột nhiên xông ra một đoàn số lượng có chừng 40, 50 con tả hữu gồn bạc, những này trên đầu phủ lấy dài mảnh trạng thấu kính, phía sau gánh vác lấy kỳ quái máy móc trang bị đám rơi xông ra phi hành khí sau đó lập tức chia 2-3 cái đoàn nhỏ đội hướng về 4 phương 8 hướng nhanh chóng bay đi. Bọn hắn đại khái liền là cái gọi là thợ săn A Lạc Ninh bọn người đứng tại tương đối an toàn nơi xa, quan sát đến đám kia mới đi tới người săn đuổi, xem ra cái này cái gì tức thần đội kế hoạch còn thật sự hữu hiệu đâu, vậy mà thật câu dẫn tới một vị đần độn thợ săn tới đây. Nếu là không có chúng ta đảo loạn, chỉ sợ hiện tại liền nên là thợ săn cùng săn trộm đoàn ở giữa sống mái với nhau. Thời gian A lại có một nhóm rõ ràng càng thêm khó chơi sinh lực quân đột nhập chiến trường để nguyên bản rõ ràng so sánh thực lực càng thêm rõ ràng. Bởi vì tức thần đội đám này thành viên tại cái lìn tra tân phía dưới đã đánh mất tất cả đấu trí, mà thợ săn giáng lâm thì là tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền đem tức thần đội cái kia yếu ớt chống cự hoàn toàn phá hủy. Từ giữa không trung cái kia phi thuyền khổng lồ phía trên giáng xuống một đài phi hành khí, đang phi hành khí phía trên đứng yên cái kia tóc ngắn trung tính người phát ra một tiếng không rõ nam nữ thanh âm, con mồi của ta đã bị ai chơi hỏng sao nàng trong thanh âm tràn ngập tức giận cùng âm trầm, lăng lệ ánh mắt tại hiện trường quét mắt một vòng, rất nhanh liền phát hiện ở một bên cũng không có tận lực biến mất thân hình Lạc Ninh một đoàn người. Sau đó, con ngươi của nàng đột nhiên co vào. Bén nhọn chói hai thanh âm thậm chí đem đỉnh đầu nàng phi thuyền phát ra rít lên đều cho út tới. Xin thì ạ lời nói còn chưa nói xong, chân phi hành khí trực tiếp thay đổi phương hướng. Hướng về phía trên phi thuyền nhanh chóng vọt tới. Đã tới, vậy liền xuống tới chơi một hồi lại đi thôi. Lạc Ninh rồi ối. Ra tay phải của mình, đối giữa không trung chạy trốn thợ săn hư không nắm chặt lại quyền. Chỉ là, đối phương cũng không có theo Lạc Ninh hư không nắm tay mà đình chỉ. Thợ săn bên cạnh xuất hiện một cái ạ lạ cả dẻm, nó trong tay hai cái chìa khóa tại ngực trước giao nhau, một đạo xanh thảm hình tròn vòng bảo hộ tại phía trước nó hình thành, cùng Lạc Ninh cổn phở xỉ ẩn dây dưa, một mực đem Lạc Ninh cổn phở xỉ ẩn chống lại, không cho Lạc Ninh khống chế chủ nhân của mình. Lạ tỷ ạ, đem nàng kéo xuống. Lạc Ninh thu tay lại, không vui bĩu môi, đối phương ạ lạ cả dẻm tuyệt bích đã là thiên vương cấp bậc. Nếu không mình cổn phở xỉ ẩn bổ kẹ mẩn cũng không thể phòng ngự ở bất quá ngẫm lại cũng thế, có thể tại liên minh bắt bên trong còn sống tiêu tiêu sái sái, thậm chí đến bên này quang minh chính đại trăng bước, có thể không có mấy cái nhà. Chỉ là đáng tiếc là, hôm nay nàng gặp phải Lạc Ninh. Liền ngay cả để trong miệng nàng trong lúc kêu sợ hãi kinh hãi sợ xỉn thì ạ, dưới loại tình huống này cũng không thể đưa nàng thế nào, hết lần này tới lần khác là có được siêu năng lực thần thú Lạc Ninh. Có thể đem thân là thợ săn, sau lưng có hùng hậu đoàn đội nàng tùy ý nhào nặn. Lạ tỷ ạ cái kia đỏ trắng giao nhau hình giọt nước thân ảnh từ Lạc Ninh phía sau hiện ra ở đây tầm mắt mọi người bên trong. Nhưng lạ tỷ ạ đạt được cũng không phải là bọn hắn bình thường loại kia nhìn tiền tài, nhìn hi hữu bổ kẹ mẩn ánh mắt tham lam, dưới đấy thậm chí bao gồm phía trên thợ săn, bọn hắn triển hiện ra là hoảng sợ, hồn phi phách tán ánh mắt cùng tuyệt vọng kêu sợ hãi. Ô là tỷ ạ linh động con ngươi phóng xuất ra hùng hậu cô động vô cùng siêu năng lực, một đạo lam luyện từ mặt hướng về thiên không cấp tốc bay đi. Đừng nói là đứng đang phi hành khí phía trên thợ săn, thậm chí là thợ săn trên đầu máy bay chiến đấu, đều bị lạ tỷ ạ cổn phở xỉ ẩn hoàn toàn bao khỏa. Thợ săn trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, nàng chưa từng có nghĩ đến mình sẽ ở dạng này một cái tình huống bị đánh bại. Mặc kệ là tước thần đội có âm mưu gì, mặc kệ là nơi này có không có long hệ bổ kẹ mẩn, đối với thợ săn tới nói đều không phải là chủ yếu. Lần này nàng là nhận ủy thác qua đến bên này bắt một cái gã đệ vòi, đồng thời đem cướp đoạt một viên bổ kẹ mẩn chứng vận chuyển cho người ủy thác. Mà đi tới bên này mục đích cũng vẹn vẹn đụng tham gia náo nhiệt mà thôi. Nếu quả như thật có long hệ bổ kẹ mẩn như vậy tự nhiên là tốt nhất, nếu như không có cũng có thể đem cái này cái gì tức thần đội giáo huấn một lần. Chỉ là, Hunter G hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường liên minh quán quân xỉn thì ạ vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này tại như thế một cái trong rừng rậm. Phải biết hiện tại xì nổ địa khu tình huống nhưng là phi thường hỗn loạn, liên minh ngay tại sửa trị các nơi lớn thế lực nhỏ, mà thân là liên minh quán quân xỉn thì ạ, mặc kệ là tại ai xem ra đều sẽ không tùy ý xuất hiện tại giã ngoại. Sự thật hết lần này tới lần khác thoát ly mọi người suy nghĩ, ai cũng sẽ không nghĩ tới xỉn thì ạ vậy mà trực tiếp nhường ra quán quân tất cả quyền lợi. Tự mình một người rất là vui vẻ tới bên này buổi tiếp Lạc Ninh Hoàn Du xỉ nổ. Nếu như đối phương vẹn vẹn xỉn thì ạ một người, như vậy Hận Tờ Di cũng sẽ không thái quá lo lắng. Dù cho cá nhân thực lực cường đại tới đâu, tự mình một người thuấn di vẫn là có thể nhanh chóng chạy thoát, tối đa cũng liền tổn thất một cỗ phi thuyền. Nhưng tình huống trước mắt giống như cũng không là như thế. Phát triển theo lạ thì ạ trong đôi mắt lam quang tăng vọt, giữa không trung cái kia cơ hồ che đậy cả phiến thiên không to lớn phi hành khí bắt đầu bị lạ tỷ ạ sống sờ sờ kéo xuống.